Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 383 đánh cuộc thẻ bài phía trước. Đường Thời liếc mắt một cái trên ghế sau, vẫn luôn trầm mặc không nói Long Miên, trong lòng vừa động, hỏi, A Sa rời đi phía trước, có hay không cùng ngươi đã nói cái gì? A Sa mỗi lần thấy Long Miên, tất nhiên sẽ lực thuật trọng điểm hợp trụ yêu cầu. Long Miên mỗi lần nghe được hắn nói cái này, liền rất phản cảm, cũng chưa từng có hảo hảo nghe A Sa nói chuyện qua. A Sa ở trước mặt hắn, cơ hồ cũng không có nhiều ít nói chuyện cơ hội. Nếu là ở quân bộ cửa bị đổ, không đợi A Sa mở miệng, Long Miên đa số thời điểm đều là xoay người lại hồi quân bộ. Mắt không thấy, tâm không phiền, nếu không chính là A Sa tìm tới trong nhà, ra mặt dày lưu lại ăn đốn cơm chiều, có thể hơi chút cùng Long Miên nhiều đãi trong chốc lát. Hơn nữa vẫn là cùng mấy cái bóng đèn cùng nhau, mới có thể nhiều thấy Long Miên vài lần. Ngẫm lại A Sa một đại gia tộc gia chủ, làm được này một bước cũng thuộc không dễ, Long Miên nhấp khẩn môi. Thần tình lạnh lùng, rũ mắt nhìn chính mình đôi tay. Trầm mặc hồi lâu, mới nói, cuối cùng một lần nhìn thấy hắn thời điểm, ta làm hắn về sau đừng tới tìm ta, ta không có khả năng đồng ý cùng hắn cùng ở, cũng không có khả năng đáp ứng hắn theo đuổi. Sau lại, hắn liền không xuất hiện quá, Đường Thời cùng Viêm Tự hơi hơi cảm thấy kinh ngạc. Lúc riêng tự A Sa cùng Long Miên như thế nào ở chung? Bọn họ không biết, nhưng ở nhà, Long Miên đối A Sa lãnh đạm. Bọn họ vẫn là xem ở trong mắt, trừ bỏ mở miệng châm chọc vài câu, hoặc là trực tiếp kêu hắn lần sau đừng tới, hoặc là kêu hắn trở về, còn chưa từng như vậy quả quyết cự tuyệt quả A Sa chuyện khi nào. Đã bao lâu, Đường Thời lo lắng, A Sa có phải hay không thật sự bởi vì Long Miên nói. Trực tiếp dẫn người hồi Gruun vực, hơn một tháng trước Long Miên ra tiếng, Đường Thời trầm mặc. Không nghĩ tới, A Sa đã biến mất lâu như vậy. Phía trước A Sa cũng thường xuyên có đoạn thời gian không xuất hiện. Đa số thời điểm vẫn là sẽ tới trong nhà cọ cơm. Hắn biến mất lâu như vậy. Bọn họ cư nhiên đến bây giờ mới phát hiện, Đường Thời lại lần nữa nhìn Long Miên liếc mắt một cái. Thấy hắn sắc mặt trầm tĩnh, mang theo vài phần cô đơn. Không biết hắn trong lòng rốt cuộc có tính toán gì không, Viêm Tự cùng Đường Thời sở dĩ không có cự. Tuyệt A Sa thường xuyên về đến nhà còn ăn cơm, nguyên nhân chỉ là tự cấp A Sa cơ hội, cũng muốn nhìn một chút A Sa đối theo đuổi Long Miên thành ý rốt cuộc có bao nhiêu. Càng có rất nhiều, muốn cho bọn họ bồi dưỡng một chút cảm tình, mặc kệ Long Miên nghĩ như thế nào. A Sa ngự Long năng lực lại đều là dùng ở Long Miên trên người. Hắn xem như mất đi này hạng nhất năng lực, cũng coi như là đối Long Miên trả giá hy sinh. Đáng tiếc, Long Miên chút nào không cảm kích, liền cấp cái sắc mặt tốt cũng không có. Cái này làm cho Đường Thời đám người cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Suy đoán bọn họ khả năng thật sự không thích hợp, Đường Thời nào biết đâu rằng. Long Miên nói ra kia phiên lời nói thời điểm, là thật bị A Sa cấp chọc nóng này. Ngày ấy Long Miên một mình về nhà, ở trên đường gặp A Sa, A Sa nói muốn cùng hắn hảo hảo tâm sự, Long Miên do dự luôn mãi, đáp ứng rồi, cảm thấy xác thật hẳn là cùng A Sa hảo hảo nói chuyện. Ít nhất làm hắn từ bỏ mỗi ngày đuổi theo chính mình. Làm chính mình cùng hắn cùng ở ý niệm mơ siêu chính là, tới rồi ghế lô lúc sau, A Sa chưa nói mấy câu, cảm xúc bỗng nhiên kích động lên. Ôm lấy Long Miên liền phải cường hôn hắn, trải qua trong khoảng thời gian này năn nỉ ỉ ôi. Long Miên đối A Sa tuy nói vẫn cứ không có sắc mặt tốt. Thái độ lại cũng là mềm hóa không ít, bị cứ như vậy, Long Miên kia một chút mềm hóa, lập tức không còn sót lại chút gì. Tránh thoát ra tới lúc sau, liền nói kia phiên lời nói, làm hắn về sau không cần tái xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không có khả năng tiếp thu hắn, nói kia phiên lời nói lúc sau liền đi rồi. Lúc sau liền chưa thấy được A Sa, vốn định lấy A Sa mặt hậu trình độ, hẳn là còn sẽ tái xuất hiện. Thẳng đến nửa tháng sau, Long Miên bỗng nhiên nhớ tới. Cái kia triền người ra hỏa, giống như thật lâu không xuất hiện, bất quá hắn lại đặt ở trong lòng, không có nói ra, thẳng đến hôm nay Đường Thời nhớ tới, mới phát hiện A Sa biến mất có điểm lâu rồi, Đường Thời nhịn không được thở dài. Xem Long Miên bộ dáng, cũng đều không phải là đối A Sa liền thật sự một chút cũng không thèm để ý. Chỉ là, không biết vì cái gì, Long Miên đối A Sa mâu thuẫn tâm lý rất mạnh. Không biết là bởi vì lần trước bắt cóc, vẫn là vì cái gì nguyên nhân khác, nhìn Long Miên an tĩnh gần như cô đơn biểu tình. Phỏng chừng Long Miên chính mình cũng chưa phát giác, hắn đối A Sa, đều không phải là chính là thật sự một chút không thèm để ý, vài người về đến nhà. Cùng nhau ăn cơm chiều, Đường Thời đem tiểu ô vuông sơ cấp trị liệu tạp lấy ra tới. Đưa cho Chiến Dung cùng Tần Liệt, một người hai chương. Đây là sáng sớm liền vì bọn họ chuẩn bị tốt, Long Miên hai chương sơ cấp trị liệu tạp, đã từ Viêm tự mang cho hắn. Thẳng đến hôm nay, Đường Thời mới có cơ hội đem Tần Liệt cùng Chiến Dung hai chương sơ cấp trị liệu tạp cho hắn. Tần Liệt nhìn đến sơ cấp trị liệu tạp, phi thường kích động, phát lại đây phải cho Đường Thời một cái đại đại ôm. Thuận tiện lại đến cái hữu nghị hôn môi, kết quả có thể nghĩ. Bị Viêm tự một chân đạp đi ra ngoài, vốn tưởng rằng Chiến Dung sẽ tiếp được hắn, nhưng Chiến Dung hướng bên cạnh nhường nhường, Tần Liệt thực bất hạnh bang kỷ quang ngã trên mặt đất. Chọc đến Đường Thời cười to, đang ở vài người ầm ĩ thời điểm. Long Miên an tĩnh ngồi ở trên sofa, nhìn bọn họ chơi đùa, sau đó đứng lên, ta về phòng, bốn người tất cả đều nhìn về phía hắn. Long Miên trầm mặc lên lầu đi, thẳng đến nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa. Tần Liệt mới chớp chớp mắt, hậu chi hậu giác hỏi. Đường ca, Long Miên đây là, tâm tình không tốt, trả lời Tần Liệt, là Đường Thời thở dài thanh, Chiến Dung không cần hỏi nhiều. Trong lòng đã hiểu rõ, Đường Thời tắc có chút buồn rầu. Long Miên tính tình, có chút nặng nề, sở hữu ý tưởng tất cả đều buồn ở trong lòng. Không nói, không làm, cho ngươi đi đoán, xem ra, này A Sa không trở lại. Long Miên tâm tình phỏng chừng hảo không đứng dậy, Đường Thời thở dài, Tần Liệt tiếp tục nháy mắt. Sau một lúc lâu mới bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nói, ngươi là nói, Long Miên thích thượng A Sa. Đường Thời lắc đầu, có thích hay không ta không biết, nhưng là, nhìn dáng vẻ của hắn. Cũng không phải thật sự đối A Sa không có chút nào cảm giác kia. Chạy nhanh đem A Sa tìm trở về nha. Long Miên như vậy nặng nề, làm người thực không yên tâm. Siêu Tần Liệt thần kinh tuy thô. Nhưng Long Miên tâm tình không tốt, hắn vẫn là có thể nhìn ra tới. Đường Thời tiếp tục lắc đầu. Hắn nếu là thật sự trở về Gruun vực còn không có cái gì. Liền sợ hắn ra cái gì ngoài ý muốn, Viêm tự giơ tay ngăn lại Đường Thời eo. An ủi nói, hẳn là sẽ không, A Sa thực lực rất mạnh, thủ hạ của hắn cũng đều không yếu. Tưởng đối hắn bất lợi, phỏng chừng còn có điểm khó khăn, Đường Thời cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. A Sa thực lực, là thật sự rất mạnh, đãi hai người trở về phòng lúc sau. Đường Thời trước tắm rửa ra tới. Ở tiểu ô vuông lật xem thẻ bài, chờ Viêm tự từ phòng tắm ra tới, liền nhìn đến trên giường bãi đầy thẻ bài, hắn đi tới. Ngồi vào trên mép giường, nhìn Đường Thời đêm này đó thẻ bài chia làm vài loại. Cuối cùng đem mười mấy chương thẻ bài cầm lấy tới, một chương xem siêu, nhiều như vậy thẻ bài giữa. Trừ bỏ thức tỉnh kỳ thẻ bài, 5 chương hộ giáp, 5 chương tạp bao. 5 chương tọa kỵ tạp, còn dư lại 13 chương anh hùng kỳ thẻ bài, trong đó sinh vật tạp 6 chương, vũ khí tạp 3 chương, phòng ngự tạp 2 chương, pháp thuật tạp 2 chương, trong đó có một chương sinh vật tạp là anh hùng kỳ trung cấp. Nhưng là cùng ta đối chiến kia 5 người, thực lực của bọn họ hẳn là đều ở anh hùng kỳ sơ cấp. Hẳn là không có năng lực kích hoạt này chương anh hùng kỳ trung cấp thẻ bài. Bằng không sẽ không mắt thấy thân chết, còn có điều giữ lại. Như vậy tưởng tượng, này chương anh hùng kỳ trung cấp thẻ bài. Có thể là bọn họ mượn dùng dò xét dụng cụ, Tại dã ngoại tìm được tự do thẻ bài, kia trương anh hùng kỳ trung cấp sinh vật tạp. Viêm tự cũng thấy được, là một trương thâm sơn cự quy sinh vật tạp. Như vậy thẻ bài sinh vật, không cần tưởng cũng biết, lực phòng ngự tuyệt đối cực cao. Nếu thật đến sống chết trước mắt, lấy tới đối chiến, tuyệt đối cường hữu lực đòn sát thủ. Huống chi này trương sinh vật tạp phẩm chất không thấp, đã đạt tới màu tím sử thi. Càng là đáng quý, viêm tự không chờ đường thời tiếp tục nói tiếp. Lập tức đoán được tâm tư của hắn, ngươi tưởng cấp tần liệt thẻ bài. Đường thời thấy viêm tự sắc mặt trầm hạ tới, vội nói, không phải cấp, là mượn cho hắn dùng, chờ hắn thắng cái kia ngoại vực nhân, trả lại ta là được. Viêm tự sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút. Đường thời, ngươi phải nhớ kỹ, hắn là có được huyết mạch chi lực thức tỉnh giả. Hắn chủ yếu chiến lực chính là khai quật huyết mạch chi lực, mà không phải thẻ bài. Ngươi cho hắn thẻ bài càng nhiều, hắn đối thẻ bài ỷ lại càng cương, khai quật huyết mạch chi lực động lực càng ít. Tuy rằng huyết mạch chi lực thức tỉnh giả cũng có thể sử dụng thẻ bài, nhưng là, bọn họ chủ yếu công kích thủ đoạn lại không phải thẻ bài, mà là lực lượng của chính mình. Đường thời như vậy lo lắng bọn họ, có cái gì tốt thẻ bài đều sẽ nghĩ đến bọn họ. Trên thực tế, hắn là hoàn toàn nhiều lo lắng. Viêm tự tiếp tục nói, bọn họ liền tính một chương thẻ bài không có, bọn họ sức chiến đấu vẫn cứ rất mạnh. Chính là, ngươi nếu là không có thẻ bài, ngươi chính là một cái thể năng siêu tuyệt người thường. Ngươi minh bạch sao? Đường thời rũ mắt, lại lần nữa vì chính mình nhân tộc huyết mạch cảm thấy uể oải. Như vậy thượng cổ huyết mạch, có cùng không có thật sự không có gì khác biệt. Rũ xuống đôi mắt, đường thời chậm rãi vuốt trong tay thẻ bài. Mở miệng nói, ta minh bạch, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Sẽ không làm chính mình có việc. Viêm tự đem người ôm vào trong lòng ngực. Thương tiếc cúi đầu hôn một chút hắn cái trán. Nụ hôn này, khắc ở hắn trên trán hồi lâu. Mới rời đi, ngươi có lẽ sẽ cho rằng ta ích kỷ. Liên tính như thế, ta còn là không được ngươi đem thẻ bài cho người khác. Vô luận như thế nào, ta không thể lại nhìn đến ngươi bị thương. Ngươi cần thiết muốn đem chính mình võ trang đến mạnh nhất mới được. Viêm tự mỗi khi nghĩ đến đời trước đường thời chết thảm, liền đau lòng khó làm, hận không thể trở lại đời trước, giết sạch những cái đó ý đồ thương tổn đường thời người. Này một đời, bọn họ thật vất vả ở bên nhau. Hắn vốn nên một tấc cũng không rời, dốc lòng bảo hộ hắn. Chính là, bọn họ lại đều có từng người trách nhiệm, muốn cuộc sống an ổn đi xuống, nhất định phải muốn duy trì được một cái nơi tụ tập an bình. Thẩm phán hội không thể thiếu đường thời, quân bộ càng là không thể thiếu viêm tự, bọn họ không thể mặc kệ chính mình, cần thiết gánh vác khởi cái này trách nhiệm. Mơ siêu tựa hồ cảm giác được viêm tự bi thống cảm xúc. Đường thời nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, vãn khởi một cái tươi cười, an ủi nói, ta nghe ngươi, ta sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình, sẽ không làm chính mình đã chịu thương tổn, đừng lo lắng ta sẽ hảo hảo, nhớ kỹ đáp ứng ta, không được bị thương, không được làm chính mình ở vào nguy hiểm, không được cậy mạnh, có giải quyết không được vấn đề. Muốn trước tiên liên hệ ta. Viêm tự cùng cái không có cảm giác an toàn hài tử giống nhau. Lại lần nữa dặn dò đường thời vẫn luôn mỉm cười trấn an hắn. Nhiều lần bảo đảm, hắn sẽ không bị thương, sẽ không làm chính mình ở vào nguy hiểm, sẽ không cậy mạnh. Viêm tự lúc này mới vừa lòng, dọn dẹp một chút, chuẩn bị ngủ, ước định 3 ngày sau đánh cuộc thẻ bài. Đảo mắt liền đến, tại đây 3 ngày, vốn dĩ cho rằng tần liệt trải qua đường thời nhắc nhở. Ít nhất sẽ chăm chỉ một chút. Ít nhất gần người thuật đấu vật cũng muốn hướng đường thời hoặc viêm tự thỉnh giáo một chút. Lo trước khỏi họa, đáng tiếc, tần liệt thứ này không có một chút khẩn trương cảm, nên làm gì, không đi săn thú liên minh thời điểm, một giấc ngủ đến đại buổi trưa, không có một chút khẩn trương cảm. Mơ siêu ngày thứ 3 sáng sớm, viêm tự cùng Long Miên đều không có đi quân bộ, bọn họ muốn đi đánh cuộc thẻ bài trang quan chiến. Thuận tiện vì tần liệt trợ uy cố lên, hảo huynh đệ muốn đi đánh cuộc thẻ bài, nào có không ra mặt đạo lý. Liên Tính Viêm tự là đại lĩnh quân, cũng cần thiết ở đây ăn xong cơm sáng. Thời gian còn chưa tới. Vài người ở phòng khách uống trà, Đường Thời móc ra hai chương thẻ bài đưa cho Tần Liệt. Tần Liệt vừa nhìn thấy thẻ bài, tức khắc kích động lên, tiếp nhận tới vừa thấy, đều là anh hùng kỳ thẻ bài. Kích động hắn suýt nữa nhảy dựng lên, cảm ơn Đường ca, liền biết Đường ca đối ta tốt nhất. Long Miên dương mắt nhìn lên, nhìn Tần Liệt trong tay thẻ bài. Như suy tư gì, Đường Thời không chút khách khí đem sắp cao hứng bay lên tới Tần Liệt đánh hồi nguyên. Hình, đừng cao hứng quá sớm, này thẻ bài không phải cho ngươi, chỉ là cho ngươi mượn dự phòng. Vạn nhất đối phương muốn cùng ngươi tạp đấu, ngươi tổng không thể nói ngươi không có thẻ bài đi. Đánh cuộc thẻ bài kết thúc, muốn trả lại cho ta. Tần Liệt vừa nghe không phải cho hắn, có một chút nho nhỏ thất vọng. Bất quá vẫn là cao hứng tiếp được, yên tâm đi Đường ca, ta nhất định tấu đến hắn thân mụ cũng không nhận biết. Cẩu Nhật, dám đến Hoa Tôn vực Dương Oai, nhất định phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Hết chương.